Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một bóng đen vừa lướt nhanh vào trong rừng. Ông đưa hai tay chống hông, đứng lầm lì ở ngoài một hồi lâu, mắt lăm lăm nhìn về phía khu rừng. Mặt trời vừa khuất bóng, vùng dạ đen tối của người đàn ông bắt đầu nổi sóng. Bước nhanh vào trong nhà, đóng các cửa thật chặt, ông Tào thắp hai ngọn đèn dầu rồi moi chum rượu dưới gầm giường ra. Ông đưa mũi ngửi mùi thơm, hít hà một hơi khoái chí, sau đó vừa lấy đũa gắp một con rết đã chết vì ngâm rượu bỏ vào miệng nhai rộp rộp. Ông nuốt ực một miếng rồi làm thêm một bát rượu. Trong người ông Tào bắt đầu nóng gian, làn da hồng hào bóng loáng. Liệt cặp mắt mờ đục về phía trước bao tải, ông ta lôi cô gái vào trong buồng rồi trói chân tay của cô vào cột giường để con mồi không thể chạy thoát như nửa tháng trước. Tuy không xinh đẹp, thơm tho bằng cô giáo Liên, nhưng so với đám gái bản đầu tóc lấm lem đất đá, cô giáo Vân cũng miễn cưỡng đáp ứng được nhu cầu của lão. Từng chiếc cúc áo sơ mi bung ra, chống ngực của ông Tào đập thình thịch như đánh trống trận, thân thể già nua run run rồi úp mặt xuống cổ của người con gái. Bạn bè lâu ngày không gặp, Mạnh nói chuyện rồi đi mua đồ, loanh quanh đến cuối buổi mới về. Lúc đi ngang qua nhà ông thầy Tào, Mạnh dừng lại một chút, dõi mắt xuống phía căn nhà. Hai lần trước trở về từ trên thị trấn đều xảy ra chuyện, lần này đi qua căn nhà ông Tào hoàn toàn im lặng. Im lặng là tốt, nhưng trong bụng của Mạnh lại thấy bứt rứt khó tả. Dặn lòng không nên nán lại lâu, xong cứ rời đi vài bước, có thứ gì đó thôi thúc anh ngoái đầu nhìn lại căn nhà đó. Phía bên trong, cảm giác có thứ gì đâm vào người khiến cho Vân tỉnh cơn mê. Cô giật nảy người khi phát hiện người đàn ông lạ mặt đang nằm đè lên người mình. Chân tay cô bị trói vào giường, miệng đang ngậm một quả trứng gà luộc. Ông Tào nằm trên, vẫn hùng hục như trâu, còn người kia đã nằm bất động, hai mắt ướt đẫm, ngây dại như lên trần nhà. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng thở phì phò của người đàn ông cùng tiếng kêu kéo kẹt của chiếc giường cũ. Hôm đấy, Mạnh nằm thao thức cả đêm, cứ lăn qua lăn lại rồi lại ra ngoài cửa, đi dạo quanh sân trường. Đêm nay yên lặng, không tiếng muỗi vo ve, chẳng có tiếng gì ngoài tiếng thở dài của Mạnh. Ngồi dưới chân cột cờ một lúc, đột nhiên từ trong thôn vọng lên tiếng thét của một người đàn ông. Tiếng thét nhỏ dần rồi thay bằng tiếng người xì xầm. Một vài ánh lửa được thắp lên, đứng ở trên đồi vẫn có thể nhìn thấy. Mạnh cầm theo chiếc đèn pin mới mua, lững thững đi xuống chân đồi. Lúc đi ngang qua con suối, một bóng đen chạy vụt qua xô thẳng Mạnh xuống dòng nước lạnh buốt. Mạnh lảo đảo đứng dậy. Chiếc đèn pin mới mua chiều nay đã tiêu tùng, cũng may là có ánh sáng vàng nhanh chóng lan tới. Ánh sáng phát ra từ những ngọn đuốc của nhóm người từ trong thôn chạy tới, tiếng gọi nhau ý ới bủa vây xung quanh. Anh như thầy giáo Mạnh thế kia. Đúng là thầy Mạnh, sao thầy lại ở đây? Mạnh run rẩy, vừa nãy nghe tiếng thét lại thấy ánh đuốc, sợ trong thôn có chuyện gì nên chạy xuống xem. Ai ngờ gặp một bóng đen chạy lướt qua, đẩy tôi ngã xuống suối. Bóng đen chạy hướng nào? Cháu không rõ, trời thì tối lại bị ngã xuống suối, thế trong thôn có chuyện gì vậy chú? Chú Tàng lạnh nhạt đáp. Chết rồi, thẳng thân con ông Kim vừa mới chết. Có người nhìn thấy một bóng đen mắt vàng lảng vảng gần nhà của ông Kim nên hô hoán mọi người hùa theo. Một người đàn ông thêm lời. Nó chạy nhanh quá, chạy băng băng trong đêm mà không vướng vật cản gì trên đường. Thiết nghĩ chỉ có ma quỷ mới chạy nhanh như vậy. Làm thế nào bây giờ? Tối tôi không dám ngủ mất. Chạy đến bên bờ suối thì đã không thấy tăm hơi bóng đen đâu nữa. Mọi người kéo nhau về nhà ông Kim. Mấy bà hàng xóm hiện đang đứng ở dưới sàn, trên bậc thang giơ đuốc nhìn thi thể của thân. Hai mắt gã mở trừng trừng, miệng há rộng ra, bên trong vẫn còn nguyên một hòn đá cuội. Hòn đá vừa với khoang miệng nên rất khó cậy ra. Cặp môi trề của gã này lại càng nhô cao, giống hệt một con khỉ đột. Dịch xuống phía dưới, phần cổ có dấu hiệu bị bẻ ngược lên. Bà mẹ già, vợ và hai đứa cháu đang ngồi khóc thút thít. Ông Kim, bố của thân, ngồi thừ trong phòng, đắp chăn kín người rên lên những tiếng hừ hừ. Nếu bên ngoài không có tiếng ồn ào, có thể nghe được tiếng chiếc giường của ông Kim rung lên như sắp đổ sập xuống. Mọi người khiêng nó vào trong nhà đi. Người thân ở lại, còn những người khác, ai về nhà đấy, đừng đứng tập trung một chỗ. Chú Tàng chỉ đạo hai thanh niên, mỗi người một bên, cắp nách lôi thi thể của thân lên trên nhà. Có người bị chết ngay giữa đêm, ai cũng sợ khi phải ở một mình. Sợ bóng đen đang trốn ở đâu đó trong nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy sổ ra, bẻ cổ nhét đá cuội vào miệng. Cái thảm cảnh của thân khiến mọi người xúm lại thành từng nhóm, ráo rác nhìn xung quanh. Mạnh vào trong thôn, ghé qua nhà của ông Kim một chút rồi ra về. Vừa kịp đặt chân lên cầu thang vài bước, Đột nhiên một trong hai người thanh niên khiêng xác của anh thân đột nhiên trượt một chân ra khỏi bậc cầu thang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net